Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 339, Vũ Dực Tiên. Ngày thứ hai, bởi vì Lâm Đồng Quan tiệt giáo chúng môn nhân bỏ chạy. Lâm Đồng Quan thủ tướng Trương Phượng tự biết không phòng giữ được Đồng Quan. Vì vậy ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp liền nhường ra Lâm Đồng Quan, lãnh binh lui hướng Đồng Quan. Mà Tây Kỳ thám tử tại phát hiện Lâm Đồng Quan dị trạng sau đó, cũng là thuận thế chiếm lĩnh Lâm Đồng Quan. Mà ở chiếm lĩnh Lâm Đồng Quan sau đó, Tây Kỳ đại quân tiêu xài một chút thời gian chỉnh đốn binh mã, lưu lại một chi binh mã trú đóng Lâm Đồng Quan. Chủ lực đại quân liền tiếp tục hướng Đồng Quan tiến tới. Tam Tiên Đảo, chính là Tam Tiêu Đạo Tràng. Từ lúc ban đầu Thạch Cơ xảy ra chuyện sau đó, mặc dù Vân Tiêu Nhân Họa đắc phúc, nhất cử đột phá chuẩn thánh, nhưng là bởi vì tồn tại Diệp Huyền dặn dò, Tam Tiêu tại trong đại kiếp ngược lại càng cẩn thận hơn làm việc. Trong ngày thường, loại trừ tại Tam Tiên Đảo bế quan tu hành ở ngoài, Tam Tiêu tối đa cũng chính là đi Kim Ngao Đảo, cùng Tiên Âm, Thải Vân Tiên, Hạm Chi Tiên chờ quen nhau chúng nữ họp gặp, trừ lần đó ra, nhưng là kia đều không đi. Mấy ngày nay, Vân Tiêu vốn là đang ở Tam Tiên Đảo bên trong bế quan, nhưng mà lại là trong hoảng hốt cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Tự biết nằm trong loại trạng thái này cho dù tiếp tục bế quan đi xuống cũng khó có tiến thêm. Cho nên Vân Tiêu liền dứt khoát xuất quan. Sau khi xuất quan, Vân Tiêu bởi vì nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền tới đến động phủ hậu viên bên trong, tùy tiện tìm Trương Băng Đá ngồi xuống, pha một bình trà xanh. Nhưng mà, còn không chờ Vân Tiêu ngồi vững vàng, liền nghe đường mòn giữa trận loạt tiếng bước chân truyền tới. Rất nhanh, Bích Tiêu còn có Quỳnh Tiêu thân ảnh liền từ trong ngách nhỏ đi ra. Nhìn đến Bích Tiêu còn có Quỳnh Tiêu, Vân Tiêu hơi sững sờ. Hai người các ngươi như thế cũng xuất quan. Tỷ tỷ, nhìn đến Vân Tiêu cũng ở nơi đây, Bích Tiêu cũng là sửng sốt một chút, lập tức giải thích. Ta đầy mấy ngày bế quan lúc, luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên, có thể là tâm cảnh còn chưa đủ đi, cho nên ta muốn cưỡng ép bế quan hơn nửa cũng sẽ không có tác dụng gì. Liền dứt khoát xuất quan, Tam muội cũng là như vậy, như thế, đại tỷ ngươi như thế cũng xuất quan. Vừa nói, Bích Tiêu hiếu kỳ nhìn về phía Vân Tiêu, một bên Quỳnh Tiêu cũng cùng theo một lúc nhìn về phía Vân Tiêu. Nghe được Bích Tiêu nói như vậy, Vân Tiêu đôi mi thanh tú hơi nhăn. Hai người các ngươi hai ngày này bế quan thì cảm giác tâm thần không yên. Hai người gật gật đầu. Bích Tiêu nhưng là bén nhạy chú ý tới Vân Tiêu trong lời nói cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng là như vậy? Vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Vân Tiêu đạo, ừ, chính là bởi vì như vậy, ta mới xuất quan. Nếu như chúng ta ba cái chỉ là người nào đó tâm thần không yên thì thôi. Nhưng là bây giờ ba người chúng ta quả nhiên đồng thời tâm thần không yên. Khẳng định như vậy có cái gì cùng ba người chúng ta liên quan sự tình sắp xảy ra. Đại sư huynh tu vi siêu nhiên, dõi mắt hồng hoang cũng không có bao nhiêu người có thể đủ uy hiếp được đại sư huynh. Huynh trưởng thân ở thiên đình, tại đại sư huynh dưới quyền nhậm chức, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hai ngày này, chúng ta tự nhiều đi Kim Ngao Đảo đi vòng một chút đi. Tiên Âm muội muội bởi vì đại sư huynh quan hệ, tự nhiên không ai dám tính toán nàng. Ngược lại là phải đề phòng Thải Vân muội muội cùng Hạm Chi muội muội, tránh cho các nàng xảy ra chuyện. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bích Tiêu Quỳnh Tiêu cũng là rất tán thành gật gật đầu. Ngay tại ba tỷ muội thương lượng phải đi Kim Ngao Đảo thời điểm, một cái thanh âm nhưng là tại Tam Tiên Đảo bên ngoài đột nhiên vang lên. Không biết Tam Tiêu nương nương có thể hay không tại đạo tràng. Vũ Dực Tiên cầu kiến. Nghe tiếng, đang thương lượng sự tình Tam Tiêu hơi sững sờ. Vân Tiêu nhíu mày nói. Vũ Dực Tiên, người này mặc dù cũng là lão sư đệ tử, thế nhưng ngày thường cùng chúng ta cũng không lui tới. Tại sao sẽ đột nhiên tới Tam Tiên Đảo viếng thăm chúng ta? Lắc đầu một cái, Bích Tiêu đạo, không biết, bất quá, bất kể hắn là vì sao tới, tỷ tỷ đi gặp hắn một lần chẳng phải sẽ biết. Gật gật đầu, ba người lúc này đứng dậy ra bên ngoài mà đi. Tam Tiêu ra động phủ, chỉ thấy ngoài động phủ, một tên kim bào thanh niên đạo nhân đứng ở nơi đó. Chính là Vũ Dực Tiên. Nhìn đến Tam Tiêu đi ra, Vũ Dực Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Vái lễ đạo, bần đạo Vũ Dực Tiên, gặp qua Tam Tiêu nương nương. Tam Tiêu đáp lễ lại. Vân Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, không biết đạo hữu tới ta Tam Tiên Đảo có chuyện gì? Nghe vậy, Vũ Dực Tiên không trả lời, ngược lại là nhìn chung quanh một lần, cười nói, Tam Tiêu nương nương đảo này phong cảnh tươi đẹp, linh khí bức người, đổ đúng là một phương khó được động tiên. Chỉ là đáng tiếc, như vậy động tiên, không biết ba vị nương nương ở chỗ này có thể hay không tu hành an tâm. Nghe Vũ Dực Tiên thật giống như trong lời nói có lời. Vân Tiêu liên tưởng tới chính mình chị em gái ba người mấy ngày nay tâm thần không yên sự tình. Không khỏi có một tia dự cảm không tốt. Đạo hữu lời ấy ý gì? Nhẹ nhàng thở dài, Vũ Dực Tiên cố làm bi thương sắc đạo. Ba vị nương nương không biết, ngay tại mấy ngày trước đây, Lâm Đồng quan xuống, Triệu Công Minh sư huynh nhưng là gặp thảm xiển giáo tiểu nhân đánh lén. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng là bỏ mình, bần đạo không cam lòng xiển giáo mọi người gây nên, nhưng lại vô lực là Triệu Công Minh sư huynh báo thù. Nhớ tới Triệu Công Minh sư huynh còn có ba vị nương nương, ba vị này thần thông quảng đại muội muội, tại, cho nên mới đặc biệt chạy tới báo cho biết ba vị nương nương. Hy vọng ba vị nương nương có khả năng là Triệu Công Minh sư huynh báo thù. Người nói gì đó, mặt liền biến sắc, một cỗ kinh người khí thế đột nhiên theo Vân Tiêu trên người dâng lên. Đại huynh thân ở thiên đình, tại sao sẽ đột nhiên hạ phàm, lại bị người đánh lén ngã xuống. Một bên, Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu cũng là biến sắc, chăm chú nhìn Vũ Dực Tiên, cảm nhận được Vân Tiêu trên người kia sâu không lường được khí tức. Cùng với Bích Tiêu Quỳnh Tiêu kia chặt nhìn mình chằm chằm ánh mắt mang đến áp lực. Vũ Dực Tiên trong lòng không khỏi âm thầm nhổ nước bọt rồi một hồi, huynh muội này mấy người đều là quái vật gì, Triệu Công Minh Đại La Đỉnh Phong không nói, ngay cả Bích Tiêu Quỳnh Tiêu đều là ít nhất Đại La Kim Tiên Trung Hậu Kỳ. Vân Tiêu càng là đã bước vào chuẩn thánh bất quá, trong lòng nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, Vũ Dực Tiên ngoài mặt vẫn như cũ là một bộ bi thương thần sắc. Ba vị nương nương không biết, khoảng thời gian này tới nay, ta giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử tranh đấu không ngừng. Những thứ kia xiển giáo đệ tử hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Cho nên ta giáo ngoại môn đệ tử ngã xuống đông đảo. Triệu Công Minh sư huynh thân là ta giáo ngoại môn đại đệ tử, không ưa xiển giáo đệ tử như thế lòng dạ ác độc hành động. Cho nên hạ phàm muốn dạy dỗ một chút bọn họ. Ai ngờ đầu tiên là kia xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng không để ý chính mình chuẩn thánh thân phận xuất thủ đánh lén Triệu Công Minh sư huynh, có thể dùng Triệu Công Minh sư huynh trọng thương. Sau có kia xiển giáo mọi người người giúp, ngày xưa yêu tộc thập thái tử Lục Áp thừa dịp người gặp nguy, thừa dịp Triệu Công Minh sư huynh trọng thương lại ra tay nữa đánh lén. Đáng thương Triệu Công Minh sư huynh một thân tu vi, còn chưa kịp phát huy mấy phần, liền tại xiển giáo những thứ kia tiểu nhân vô sỉ liên tiếp đánh lén bên dưới bỏ mình. Ba vị nương nương nếu như không tin, đi chỗ đó thành thăng sau khi nghe ngóng liền biết. Nghe được Vũ Dực Tiên nói như vậy, Vân Tiêu thần sắc không khỏi trở nên hoảng hốt, mà tính tình mãnh liệt nhất Bích Tiêu mắt tối sầm lại. Nhưng là thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Quỳnh Tiêu vội vàng ở một bên đỡ, nhưng cũng mặt mũi rưng rưng. Nhìn Tam Tiêu như vậy, Vũ Dực Tiên trong lòng biết mục tiêu đã đạt đến, vì vậy liền nói. Nếu tin tức ba vị nương nương đã biết rồi, như vậy bần đạo liền cáo từ. Dứt lời, xoay người rời đi. 2018 tháng 2 năm 14-23, 14:48, 506-2660-05, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.